Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1080. Vương Huy vội vàng bưng chén rượu lên. Anh Tề, danh tiếng của Đại Hùng nghe như sấm vang bên tai. Một lúc nữa anh phải giới thiệu em cho anh ấy đói. Nói xong, một chén rượu liền được anh ta đổ vào trong bụng. Hoàng Nam ở một bên không hiểu rõ cho lắm, nhưng trông thấy trong sắc mặt của mọi người trong phòng, cũng tơ lơ mơ phát giác được hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Anh ta nhỏ giọng hỏi, Vương Huy, anh đang nói về ai vậy? Vương Huy tự đắc cười một tiếng, Đại Hùng Hỗn Thế Ma Vương, cha của anh ta là một vị thủ trưởng ở Đông Châu. Nhìn thấy gương mặt Hoàng Nam đang bối rối, anh ta hạ giọng nói, cậu có biết Quan Lão Hổ không? Hoàng Nam gật gật đầu. Cái này anh ta đương nhiên biết. Mấy năm này thông qua bàn tay sắt Thượng Vị Cường, vừa mới nhậm chức liền đánh cho rớt giam ba cái u ác tính nổi tiếng nhất ở thành phố. Người ta đặt biệt hiệu cho anh là Quan Lão Hổ. Vương Huy chỉ. Quan Lão Hổ chính cảnh vệ của cha của Hùng Phiêu. Hoàng Nam kinh hãi. Mẹ kiếp, quá kinh người. Vương Huy đẩy chén rượu. Cậu cho rằng, em gái thứ hai nghe nói cũng là bạn thân của anh Tề. Đừng nói là cậu mà ngay cả tôi cũng chưa từng thấy Quan. Anh ta võ võ Hoàng Nam. Không sao, chờ cấp bậc của cậu tăng thêm một bậc nữa đến lúc đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho A Nhi. Hoàng Nam chạm một chén. Bạn học cũ Vương Huy. Vậy tôi toàn bộ là nhờ vào A Nhi. Đồng thời, trong lòng của anh ta cũng rất đắc chí. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nếu không có bạn học cũ Vương Huy này giúp đỡ, thì cấp bậc của anh ta nào có đủ tư cách tham gia vào hội này. Nếu có cơ hội, Vương Huy sẽ giúp đỡ giới thiệu anh ta một chút. Nếu có thể có mối quan hệ với Hùng Phi, về sau khẳng định một bước lên thẳng mây. Sa Nhi chính Lan Lan đang nghĩ ngợi. Đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra. Hoàng Nam ở gần cửa nhất phát hiện người đi vào lại là Triệu Nam Thiên. Ở bên cạnh anh còn có một người đàn ông cường tráng. Trước kia chưa từng thấy qua cho nên cũng không biết hai người này tới đây làm gì. Nhưng theo trực giác mách bảo, anh ta cho rằng đến đây Triệu Nam Thiên để gây phiền phức. Không chút nghĩ ngợi liền đứng lên. Triệu Nam Thiên, cậu sao lại tới đây? Một câu vừa dứt lời. Đám người trong phòng vừa mới chuyện trò rối rít, ngay lập tức yên lặng trở lại. Sắc mặt Hùng Phi thay đổi, đang muốn tiến lên giáo huấn tên ta gan lớn mật này. Kết quả lại bị Triệu Nam Thiên ngăn cản. Anh ta cũng không có mở miệng, đồng thời ra hiệu cho Tề Mạnh có điều muốn nói. Khi Tề Mạnh giữ yên lặng, những người khác trong phòng cũng đều vô ý thức giữ yên lặng. Bầu không khí lại trở nên an tĩnh lạ lùng. Triệu Nam Thiên bên kia thoáng sửng sốt, không có nghĩ rằng lại có thể trùng hợp như vậy. Người bạn thân mà Hùng Phi nhắc tới vậy mà nhóm người của Vương Huy sao? Sau khi tiến vào trong phòng ngồi, trông thấy tất cả mọi người ở đây cho dù có biết hay không đều tại dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn anh chằm chằm. Như thể anh là một người ngoài cuộc không nên xuất hiện ở đây. Cách chương.